Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, không tầm thường. Lệ Mạt Tiếu nhịn không được lắc lắc đầu, Bạch Nguyệt Lộ cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Dựa theo bình thường đạo lý, không có người tu hành sẽ ở dạng này trong chiến đấu trở nên càng ngày càng mạnh. Chân nguyên tiêu hao, tinh thần mỏi mệt. Đều chỉ sẽ cho người lực lượng yếu bớt, để người cảm giác cùng đánh giá ra hiện sai lầm. Chiến ý cũng không thể để lực lượng mạnh lên, nhưng lâm ý lực lượng cùng phản ứng tốc độ, lại tại mí mắt của bọn họ bên dưới trở nên mạnh mẽ. Cho nên đây thật là khó mà thuyết phục quái vật. Oanh một tiếng tiếng vang, cùng Trác Thanh Chi đứng thẳng hơi gần mọi người cảm thấy mặt đất khoảng cách chấn động. Bốn phía sức lực khỏa mang theo đất cát cùng bụi đất giống vặn vẹo quỷ quái đồng dạng nhào về phía thân thể của bọn hắn. Trong không khí chấn động để tuyến đầu những cái kia tuổi trẻ người tu hành đều hứng chịu tới chấn. Động tác động đến, sắc mặt trở nên tái nhợt, ở ngực phiền muộn đến cực điểm. Trác Thanh Chi cũng không có khả năng đứng ở nguyên địa. Dưới chân của hắn có mỏng manh chân nguyên lộ ra. Để hắn tựa như là hai chân tại trơn ướt đường lát đá trên mặt trượt đồng dạng. Hướng về sau phù lược ra ngoài, chỉ là cho dù tan mất rồi bộ phận lực lượng trùng kích. Ngón tay của hắn cùng cánh tay xương cốt đều đau đau đến có chút khó mà chịu đựng. Những cái kia kết nối lấy khớp nối cơ bắp, chân nguyên chảy xuôi kinh mạch, càng là như là bị lưỡi dao không ngừng thổi qua đồng dạng. Để chính hắn đều có chút kháng cự chính mình chân nguyên lại từ những thứ này kinh mạch bên trong chảy xuôi đi qua. Hắn khó có thể lý giải được nhìn lấy lâm ý. Hắn không rõ lâm ý vì cái gì còn có thể dùng loại phương thức này phản kích, vì cái gì còn có thể một mực nắm kiếm của hắn. Lâm ý trên quần áo khắp nơi đều là vết rách cùng lỗ rách, sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết, góc môi có chưa khô cạn vết máu. Thân thể của hắn tựa hồ tại phát run lấy, nhưng mà nắm chặt kiếm tay lại cho người ta một loại càng ngày càng kiên định cảm giác. Loại cảm giác này làm cho không người nào có thể cảm thấy hắn lúc này tình trạng thê thảm, chỉ là để cho người ta càng ngày càng cảm thấy sự cường đại của hắn. Trác Thanh Chi lần nữa hít lấy một hơi thật sâu. Mới mẻ mà hơi lạnh không khí tràn vào hắn nóng lên phế phủ, để hắn càng thêm thanh tỉnh, đồng thời hắn cũng cấp tốc thuyết phục chính mình không cần vì chính mình nhất quán nhận biết làm cho mê hoặc. Trước mắt tên này tuổi trẻ thiết sách quân tướng lĩnh, căn bản là không có cách dùng người tu hành thế giới bình thường đạo lý đến tưởng tượng. Hắn quyết định không thể lại bị lâm ý dùng loại này phương thức chiến đấu mang xuống. Muốn phân thắng bại, ngay tại bên dưới một kiếm, lâm ý thì cảm thấy máu tươi của mình như là rượu mạnh vậy, càng ngày càng nóng, càng ngày càng liệt. Hắn thông qua Trác Thanh Chi thể nội một chút biến hóa, minh bạch đối phương lúc này tâm ý. Hắn ngẩng đầu lên, chưa hề nói cái gì, chỉ là lần nữa cất bước hướng về phía trước, hành động mãi mãi so mở miệng càng có lực lượng. Khi thấy hắn lần nữa hướng về phía trước, cảm thụ được trong cơ thể hắn bắn ra lực lượng lúc, tất cả những cái kia nguyên bản chuẩn bị đến xem hắn thất bại tuổi trẻ người tu hành nhóm, không hiểu miệng đắng lưỡi khô, trái tim nhưng cũng tùy theo mãnh liệt nhảy lên. Vèo một tiếng, lâm ý phá không, Trác Thanh Chi giơ kiếm chém về phía lâm ý. Tại hắn giơ kiếm nháy mắt, trên người hắn hào quang đều tựa hồ ảm đạm xuống, mà kiếm của hắn lại trở nên sáng tỏ vô cùng. Tu hành thế giới nhanh cũng không có nghĩa là tuyệt đối tốc độ, mà là tương đối, mà là thời cơ hoàn mỹ nắm chắc. Trác Thanh Chi kiếm vung ra thời điểm, liền chính vào lâm ý kiếm hạ xuống. Cả hai như đối diện phi nhanh xe ngựa, tại trong vòng một trượng mới phát hiện lẫn nhau tồn tại, liền nhất định gặp lại. Phong lôi chi sinh nổ vang, sấm mùa xuân rơi địa cũng không gì hơn cái này. Kiếm mang phá toái, hóa thành vô số đầu tản ra lăng lệ ý vị tia sáng. hướng phía bốn phía kích xạ mà đi. Lâm Ý quần áo trên người xuất hiện càng nhiều lỗ nhỏ cùng vết rách. Thủng trăm ngàn lỗ, Trác Thanh Chi quần áo trên người cũng thế. Trác Thanh Chi cầm kiếm tay run rẩy lên, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Chỉ là lần này hắn một bước đã lui, hai chân hướng phía dưới mặt đất lún vào, cứng rắn mặt đất tại hướng xuống lõm xuống đồng thời. Thậm chí xuất hiện vô số mạc nhện vậy vết rách, lực lượng của hắn dù sao chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lâm Ý bàn tay nương theo lấy phiêu tán rơi dụng máu tươi buông ra. Chuôi này rốt cục không cách nào nắm chặt kiếm thoát tay bay ra ngoài. Nhưng mà nương theo lấy Trác Thanh Chi cũng không phải là thắng lợi vui sướng. Lâm Ý kiếm đã tuột tay, nhưng là Lâm Ý cái tay này tiếp tục tại hướng về phía trước. Một luồng càng thêm thâm trầm cấp tốc che mất máu tươi. Đập tại rồi trong tay hắn rung động không thôi trên thân kiếm. Một tiếng không thể tin tưởng tiếng kinh hô từ Trác Thanh Chi trong miệng vang lên. Hắn không kịp nghĩ kế sách. Cỗ này lực lượng quỷ dị giống như là chân nguyên lại không giống chân nguyên. Cường hoành thuận thân kiếm vọt tới. Cưỡng ép cắt đứt hắn cùng trên thân kiếm nguyên bản đã chấn động không chịu nổi chân nguyên liên hệ. Tay của hắn như bị điện giật. Có chút khoa trương đồng dạng tại trên chuôi kiếm bắn lên. Nhưng mà Lâm Ý cho khiếp sợ của hắn không chỉ như thế. Cái kia đạo có thể dùng âm hiểm để hình dung đao quang phát sáng lên. Cong một tiếng, kiếm của hắn cũng tuột tay bay ra ngoài. Một mảnh như thủy triều tiếng kinh hô vang lên. Trác Thanh Chi thân thể như là thụ thương đại điểu vậy hướng về sau bay lên không lướt đi. Rơi hướng phía sau đám người biên giới. Ta thua rồi, trước khi rơi xuống đất. Trác Thanh Chi âm thanh cũng đã vang lên, truyền vào tất cả mọi người tai. Tuyệt đại đa số người nghe thanh âm này, trong lòng vẫn có chút không dám tin tưởng. Trong truyền thuyết tên kia tùy tùng vậy mà lại tại dạng này cận thân trong chiến đấu bị đánh bại. Lâm Ý cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới đối phương trực tiếp dạng này nhận bại. Ngươi không có thương tổn kiếm của ta. Cuối cùng ngươi dùng đao chỉ là đánh bay rồi kiếm của ta. Ta liền có lẽ chịu ơn. Huống chi ta so ngươi tu hành thời gian dài thật lâu. Dạng này chiến đấu, kiếm của ta bị kích tuột tay. Cũng đã nên nhận thua. Tại hắn nói chuyện trước đó, Trác Thanh Chi âm thanh cũng đã vang lên lần nữa. Lâm Ý lúc này mới chậm rãi thu tay lại. Thở nhẹ một hơi, sau đó cười khổ nói. Nói có chút đạo lý, nhưng tựa hồ còn chưa đấu qua nghiện. Hắn câu nói này để chung quanh lần nữa một mảnh yên lặng. Sau đó liền vang lên rất nhiều nặng nề tiếng hít thở. Trác Thanh Chi trầm mặc một lát, người thật sự quá mức khiến người không tưởng tượng được. Hắn nhìn về phía mình kiếm rơi chỗ. Có một tên tuổi trẻ người tu hành chính chủ động đem hắn kiếm đưa tới. Kiếm các đưa về thiết sách quân chuyện này, Tĩnh Châu kiếm viện liền cùng Hàn Sơn tự cầm giống nhau ý kiến. Tề Châu Cơ thở ra rồi một hơi dài, nhưng càng nhiều người lại là hít thật sâu một hơi. Ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Lâm Ý cùng Nghê Vân San chàng tỷ đấu này có thể như vậy. Mở màn, sau đó lại lấy dạng này kết quả kết thúc. Cảm ơn. Lâm Ý nghiêm túc đối với hắn cùng phía sau hắn gian kia cửa hàng hơi khom người thi lễ. Một cái, đây cũng không phải là người thắng giả bộ. Làm Trác Thanh Chi cùng hắn bắt đầu giao thủ. Hắn cũng đã cảm thấy được Tĩnh Châu kiếm viện thái độ. Từ vừa mới bắt đầu, Tĩnh Châu kiếm viện liền đã có lưu thủ. Cũng không phải là loại kia mang theo khắc cốt ghi xương cừu hận nhất định phải báo thù tồn tại. Hắn lúc này khom mình hành lễ, chính là cũng tỏ rõ thái độ của hắn, là đan hống kiếm, cửa hàng bên trong lão giả chăm chú nhìn Lâm Ý, nhìn thấy Lâm Ý lúc này hành lễ, tên lão giả này nhịn cười không được cười, hướng về phía bên người còn lại mấy tên Tĩnh Châu kiếm viện người tu hành nói mấy chữ này. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn nhịn không được lắc lắc đầu, rất là cảm khái nhẹ giọng nói. cái này, người tu hành, thật sự là không tầm thường. Bên cạnh hắn cái này mấy tên Tĩnh Châu kiếm viện người tu hành trong lòng cũng là cảm khái như thế. Mặc kệ là Hà tu hành đã từng sáng tạo xuống rất nhiều công pháp tu hành, vẫn là hắn chọn lựa tên này truyền nhân, đều đáng giá tán thưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.